Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 26, Tố Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nguyệt đem Lý Toàn Hắc mang ra khỏi sơn động. Ở bên ngoài tản bộ đi. Mà Lăng Hàn thì lại nhân cơ hội cùng Lý Hạc Thần đồng thời tắm suối nước nóng. Hắn còn tại thoát ngoại bao thời điểm. Lý Hạc Thần liền nhanh chóng ngồi ở chăn đệm nằm dưới đất thượng đem mình thoát tinh quang. Chỉ chừa một cái quần lót. Lăng Hàn ngơ ngác nhìn sư huynh. Hắn đã rất lâu chưa từng thấy sư huynh quang thân bộ dáng. Lần trước vẫn là khi còn bé. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp. Sư huynh vóc người đã phát dục đến tốt như vậy. Kỳ quái. Tại sao muốn dùng phát dục cái từ này? Lăng Hàn mặt đỏ tim đập nghĩ. Lăng Hàn, ta muốn như thế nào hạ thủy? Lý Hạc Thần đem một chân đưa đến trong ao thử một chút nước ấm. Nước suối tuy rằng sương mù mịt mờ cũng rất là trong suốt. Đáy ao tựa hồ rất trơn nhẵn có thể ngồi. Thế nhưng hắn hai chân đều không. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt không có cách nào gắng sức. Hạ thủy là cái vấn đề. Ta tới giúp ngươi. Lăng Hàn đỏ mặt cũng cấp tốc cởi hết áo cánh. Đem Lý Hạc Thần ôm ngang lên đến. Từng bước một đi xuống đầm nước. Vân Tông khí hậu quanh năm lạnh giá. Coi như là mùa hạ cũng cực kỳ mát mẻ. Lý Hạc Thần bị thương chí tàn phế sau lại có chút úy hàn tật xấu. Bởi vậy quần áo đều là che đến mức rất kín. Liền ngay cả cổ áo cũng là có nề nếp hệ đến ngay ngắn. Lăng Hàn quan sát dưới phát hiện. Sư huynh da thịt so với bình thường người càng thêm trắng như tuyết chút. Liền một tia tì vết vết tích cũng không có. Hắn thậm chí tham lam nhìn lén sư huynh bất luận cái nào trong ngày thường sẽ không hiện lộ ra thân thể bộ vị. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Hạc Thần trước ngực hai điểm. Có lẽ là ôn tuyền nhiệt khí tác dụng. Lăng Hàn cảm thấy được có chút miệng khô lưỡi khô. Sư đệ, nơi này nước ấm cũng không phải nhiệt đến khó có thể chịu đựng. Ngươi làm sao mặt đỏ như vậy? Ngươi xem ta đều không? Nóng mặt, Lý Hạc Thần bị đặt ở trong ao ngồi xuống. Đối bên cạnh Lăng Hàn nói rằng. Thế nhưng lời nói phân nửa. Hắn liền chú ý tới Lăng Hàn quần lót bộ vị. Có chút không hợp lý chống đỡ lên. Đại khái là ta chạy ở bên ngoài một ngày. Có chút đông. Lăng Hàn bụng mặt vội vã đẩy ra đề tài. Người trẻ tuổi tổng là có chút kích động. Có lúc không hiểu ra sao sẽ cương. Dù sao lúc này Lăng Hàn vẫn chỉ là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Lý Hạc Thần hai tay gác ở bể lề sách thượng. Gọn gàng dứt khoát nói. Sư đệ ngươi có phải là cương? Ngược lại nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ngươi giải quyết hạ cũng không sao. Nếu không ta giúp ngươi. Sư huynh. Lăng Hàn nhất thời tạc mau. Có ngượng ngùng gì? Nam nhân không đều là như thế này. Sư huynh đệ chúng ta chi gian hoàn che giấu giấu cái gì? Lý Hạc Thần đạo. Không phải. Cái kia. Ta chỉ là. Lăng Hàn nhất thời liền làm sao biện giải cũng sẽ không. Ngồi xuống. Ta giúp ngươi đi. Lý Hạc Thần xé hạ cánh tay của hắn. Sư huynh. Ngươi. Ngươi cái kia. Không được. Lăng Hàn lúc này trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Không biết thế nào liền bị Lý Hạc Thần lôi quá khứ. Ngồi ở trong ngực của hắn. Nhớ đến trở về sau lại cho ta làm chậu nước rửa ráy. Lý Hạc Thần cánh tay vòng qua Lăng Hàn nói. Đây là Lăng Hàn sống lâu như vậy. Trải qua điên cuồng nhất một buổi tối. Bất quá, người khởi xướng vẫn là hắn chính mình. Tuy rằng sư huynh khiết phích lại phát tác. Hơn nữa còn là như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn khiến người ủ rũ. Thế nhưng kia khiến người tiêu hồn trải nghiệm. Đầy đủ nhượng Lăng Hàn dư vị một trận. Lý Hạc Thần nghỉ ngơi mấy ngày. Ngoại thương đều tốt lắm rồi. Hắn ở bên trong môn phái vốn là phụ trách giáo sư mới tới đệ tử kiếm nghệ sư huynh. Tiền đồ vô lượng. Hiện tại xuất môn đều dựa vào ghế lan. Kiếm là khẳng định giáo không được. Vì vậy bị phái đi giáo đệ tử sách nghệ tài đánh đàn. Đào giã tình thao. Đây là một chức quan nhàn tàn. Không quá mức tiền đồ. Tương lai cũng bất quá là làm lâu đến có thể ở bên trong môn phái bình yên vượt qua một đời thôi. Xui xẻo Lý Toàn Hắc dĩ nhiên còn bị ban phát thư đồng công văn. Quang Minh Chánh Đại phụ trách hầu hạ Lý Hạc Thần. Như Lý Toàn Hắc như vậy sơn dã tinh linh, đến chút linh khí tu thành hình người. Chỉ cần không phải nguy hại nhân gian tà ma, thường thường bị bắt làm điều khiển linh, tùy tùng chủ nhân đồng thời tu tiên. Cho nên đối với Lý Toàn Hắc là mưu yêu chuyện này, cũng không có ai cảm thấy được kỳ quái. Lý Hạc Thần đi đến Lục Nghệ Đường, bái kiến phụ trách giáo sư Lục Nghệ tổng quản sự sư thúc. Quản sự liền an bài hắn đi giáo sư đàn ban tài đánh đàn. Bởi vì đàn lớp đều là một ít quan to quý nhân bên trong thư hương môn đệ con cháu. Ngoan liệt giả cực nhỏ. Hơn nữa đánh đàn không cần đi tới đi lui. Cũng coi như là chăm sóc Lý Hạc Thần tàn tật tình hình. Lý Hạc Thần tuy rằng biết mình trách nhiệm bất quá là mang theo lớp một đệ tử đào dã tình thao. Thế nhưng, chính hắn tài đánh đàn xác thực không sao thế. Qua nhiều năm như vậy hắn say mê tu luyện cùng kiếm thuật. Lúc mặc dù học qua đánh đàn, thế nhưng cực nhỏ nhớ tới đi học đòi văn vẻ. Không biết mình này điểm áp vali tài đánh đàn, có thể hay không đè ép này đó nhập môn đệ tử. Tuy rằng chỉ cần tại đây Lục Nghệ Đường nghỉ ngơi 3-4 thiên là có thể cùng Lăng Hàn đồng thời xuống núi. Mà là bị người chuyện cười không có tư cách sư phụ. Là Lý Hạc Thần lớn nhất chân đau. Cũng may quản sự cho hắn tìm một đống đàn điển. Gọi hắn đi máy móc. Trịnh Phi Vũ làm Lý Hạc Thần đại đệ tử. Phụ trách đưa đón chính mình sư phụ lên lớp. Khi hắn dùng ghế lăn đẩy Lý Hạc Thần tiến vào Lục Nghệ Đường thời điểm. Liền đưa tới rất nhiều nữ đệ tử chú ý cùng kinh ngạc thốt lên. Tại Vân Tông sơ cấp đệ tử trong lòng. Nhiều lần thu được môn phái giải thi đấu thứ nhất. Tướng mạo xuất khí uy phong. Vợ hùng hậu. Phóng khoáng ngông nghênh yêu gặp rắc rối Trịnh Phi Vũ nhưng là không hơn không kém nam thần. Mà Lý Hạc Thần nhưng là so với Trịnh Phi Vũ càng truyền kỳ đại nam thần. Bất quá bây giờ ngày xưa truyền kỳ sư huynh. Hiện tại chỉ có thể buồn ngủ ngồi ghế lan. Các đệ tử ánh mắt nhìn hắn. Càng nhiều hơn chính là tiếc hận cùng đồng tình. Đương Lý Hạc Thần bị đẩy lên đàn trên đài. Đối mặt phía dưới một đám xì xào bàn tán đệ tử. Đang muốn tuyên truyền giảng giải. Phía dưới bỗng nhiên liền có một cái đệ tử cố ý gây sự nói. Sư tôn, nếu ngươi đến giáo sư chúng ta tài đánh đàn. Này đó thô thiển nhập môn tri thức cũng không cần nói nữa. Chúng ta nơi này đại gia, đa số tại lúc đó học qua, chúng ta hy vọng sư tôn ngươi có thể trước tiên biểu diễn ngươi một chút tài đánh đàn. Nhượng chúng ta chiêm ngưỡng một chút, dứt lời hắn dĩ nhiên ở trước mặt mình đàn trên bàn gảy một đoạn ngắn. Đưa tới một mảnh gieo hò khen hay, Lý Hạc Thần sắc mặt nhất thời liền trở nên rất kém cỏi. Lý Toàn Hắc vừa nhìn hắn trở mặt, nhất thời thầm kêu không ổn. Hắn từng trải qua hàng này gây sự lên uy lực đó là gà chó không yên. E sợ đợi một chút liền muốn đem này Lục Nghệ Đường sốc. Coi như hàng này không có chân. Như thường là cái họa họa. Vì có thể thuận lợi cùng Lăng Hàn đồng thời xuống núi tìm tới cái kia chó má vạn tiên đồ để cho mình khôi phục bình thường. Lý Toàn Hắc vội vã nhảy ra nói. Lớn mật, người này đi vào môn đệ tử lại dám nghi vấn sư tôn. Hảo A. Các người đã muốn cùng chủ nhân ta so với tài đánh đàn. Kia trước tiên so qua ta lại nói. Chỉ thấy Lý Toàn Hắc bò lên trên Lý Hạc Thần bên cạnh chỗ ngồi. Lưỡng cái tay nhỏ bé tại đàn thượng tung bay không thôi. Nhất thời tấu lên một bài kinh động như gặp thiên nhân khúc đàn. Ma tôn Lý Toàn Hắc, chủ nghĩa hoàn mỹ bệnh thần kinh nhân vật phản diện. Vì để cho chính mình trở thành hoàn mỹ ma tôn. Có thể tại đại sát tứ phương sau mặc áo đen diễn tấu tiêu điều khúc đàn nhượng người trong thiên hạ kính nể. Khổ luyện hết thảy hắn cho là có thể làm cho chính mình trang bức tài nghệ. Đăng bởi Lenini, cách chương.